Chương 4. 120 lửa này, yêu dị đến chói mắt hoàng hậu phát ra quyết tâm dùng sức vô vô bản, cho lịch, ngươi cho rằng ngươi vu oan giá họa, làm thành chuyện gì thực giả tượng, liền có thể man thiên quá hải, liền có thể lừa gạt qua bệ hạ Đoạn Nguyệt hung hăng một cước đá vào lao phụ kia phía sau lưng, chỉ lạnh lùng đọc lên một chữ, nói là, độc kia hoàn là hoàng hậu nương nương cung cấp cho vương mỹ nhân, là hoàng hậu nương nương chủ mưu. A Ly má má lời còn chưa nói hết, liền bị hoàng hậu đột nhiên xuất hiện một đạo trưởng phong đánh, trên mặt đất lộn một chút. Nàng thoi thóp nằm sấp ở nơi đó, cơ hồ là không nhúc nhích. Hoàng hậu, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chỉ bằng vào một cái lao phụ lời từ một phía, ngươi liền muốn mưu hại bản cùng cho lịch, ngươi thật to gan. A Đoạn Nguyệt trong mắt lướt qua một chút lanh ý, lật tay ở giữa, một đám yêu dị đến chói mắt bạc bạch sắc hỏa diễm, tại đầu ngón tay hắn xung ra. Ca sa nhờ đứa NGDUGIETMI nhờ thái tử dung lệ, cơ hồ là lấy một loại nhìn quái vật ánh mắt, trừng mắt trước tứ đệ. Hắn nhớ rõ ràng, này cái nam nhân, hắn trưởng không chín tầng thủy linh, vậy cái này quái lạ ngân bạch đến chói mắt ngọn lửa, hẳn là, chẳng lẽ là ma đế chi hỏa đại đế một mặt động dung từ vị trí bên trên đứng lên, đầy dây khiếp sợ nhìn qua con của mình. Biến mất hơn ngàn năm ma đế chi hỏa xuất hiện, ngay tại con của hắn trong tay. Cho nên nói, con của hắn, tự tông miếu tiếp nhận ma đế truyền thừa về sau, hắn đã thức tỉnh ma đế chi hỏa. Thái tử dung lệ đầy dây phức tạp nhìn qua Đoạn Nguyệt, nói không rõ ràng này trong đầu là ghen ghét nhiều một chút, vẫn là sợ hãi nhiều một chút. Mà hoàng hậu sắc mặt, cũng biến thành hết sức vặn mẹo, cả người đều nơm nớp lo sợ không ở run rẩy. Làm sao có thể Đoàn Quý Phi nhi tử? Làm sao có thể kế thừa ma đế chi hỏa? Đây không có khả năng. Con của nàng dung lệ, trời sinh là cái ma bệnh không nói, thiên phú tu vi cũng là không cao. Thật không nghĩ đến, không nghĩ tới cho lịch cái kia con hoang, chẳng những là kế thừa ma đế truyền thừa, còn sớm liền đã thức tỉnh ma đế hỏa, cho tới hôm nay, cho tới bây giờ, mới hiển lộ trước mặt người khác của hắn tâm kế, thật là đủ thâm trầm a. Hắn vùi lấp được thật là thật tốt nha. Ta nghĩ giết ngươi, bất quá là một ý niệm cần phải mưu hại ngươi a ngu xuẩn. Đoạn Nguyệt không chút nào cho mặt trực tiếp đập thượng Lưu Hoàng hậu, ngươi cho rằng, ngươi chỗ cái này Thường Châu Đại Lục, là cái dạng gì thế giới? Biết cái gì gọi là cường giả vì tôn a? Trong mắt ta, ngươi nữ nhân này, bất quá là cái sâu kiến ba. Nhờ Lưu Hoàng hậu đặt mông ngã ngồi tại cao cao tại thượng vị trí bên trên, môi ra liên tục rung động, lại một câu một chữ đều nhả không ra. Phu Hoàng, nhi thần yêu cầu nghiêm trị nữ nhân này. Đoạn Nguyệt chỉ một ngón tay Lưu Hoàng hậu, không khách khí chút nào nói. Không, ngươi căn bản cũng không có chứng cứ. Dung Lệ vội vàng tiến lên một bước nói, chỉ bằng vào lý má má lời nói của một bên, ngươi căn bản không thể chứng minh, là cái sau đối Đoàn Quý Phi hạ độc thủ ngươi bản vương nói là nàng chính là nàng. Đoạn Nguyệt lạnh giọng đánh gãy thái tử lời nói. Tại thời khắc này, Dung Lệ cảm thấy, gia hỏa này ẩn núp trong bóng tối giữ tợn nanh vuốt, rốt cục lộ ra ngoài trước mặt người khác, hắn rốt cục lộ ra ngay dạ tâm của hắn cùng dục vọng, trần trùi đem đây hết thảy rõ ràng đặt ở trước mặt bọn hắn. Thái tử Dung Lệ sắc mặt, trong lúc nhất thời trở nên tái nhợt lại khó coi, chỉ cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu có một chút căng lên. Hắn không nghĩ tới, một cái cho lịch, song mang cho hắn áp lực lớn như vậy.